Anh mãi là đường về của em. Chương 109, 109, em muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mở cửa bước vào nhà lúc thay giày, Đường Uyển đặt tay lên giá để giày, sơ ý làm rơi một chiếc chìa khóa trên đó xuống đất, phát ra tiếng đinh, rõ ràng, cô cúi xuống và nhặt nó lên, nhìn chiếc chìa khóa mới tinh trong tay, cô cảm thấy có chút quen mắt, sau khi nhìn hai lần, cô không xác định hỏi chàng trai bên cạnh. A Châu, chiếc chìa khóa này, cho em. Đường Uyển hơi sừng sốt, sau đó mới ý thức được. Chìa khóa cửa, Từ Thiệu Châu cụp mắt xuống, chậm rãi đổi giày. Lần sau em vào anh sẽ không mất công phải mở cửa cho em. Hóa ra mở cửa phiền phức như vậy sao? Nhưng Đường Uyển vẫn rất vui vẻ, cô đút chiếc chìa khóa mới vào móc khóa lắc lắc. Em sẽ bảo quản nó thật tốt, thấy cô quý nó như vậy, Từ Thiệu Châu trầm mặc 2 giây, sau đó nói với cô. Mất cũng không sao, một cái 30.000, Đường Uyển sững sờ nhìn hắn, được, được, em không làm mất là được, nhìn đờ ĩa thịt kho đỏ tươi, cô ngập ngừng vươn đũa, vốn tưởng rằng sẽ như lần trước dầu mỡ không ngon, không ngờ lần này mùi vị lại vừa miệng. Đường Uyển không chút do dự khen ngợi, ngon quá, cô một tay chống cằm nhìn anh, trầm ngâm nói, xem ra cho dù em không ở đây, anh cũng có thể tự lo cho mình. Hai, cô vẫn cảm thấy hơi u sầu khi nghĩ về nó. Cô chỉ cảm động thở dài, không ngờ rằng vẻ mặt của anh sau khi nghe những lời này của cô dần dần lạnh đi, phản ứng cũng có chút lớn, đôi mắt lãnh đạm kia giống như gợn sóng khuấy động trong vũng nước sâu, đen tối và sóng gió. Em có ý gì? Em muốn đi rồi sao? Đường Uyển, em hối hận rồi sao? Từ Thiệu Châu ném cho cô câu hỏi này đến câu hỏi khác, với đôi mắt u ám và một dấu vết của sự oán hận. Cô là người đến với anh ấy trước. Chính cô ấy là người đã tiếp cận với anh đầu tiên. Bây giờ, tôi quyết tâm bắt được em, nhưng em lại không muốn tôi nữa. Anh nhìn cô chăm chú, lông mày nhíu lại. Đường Uyển cảm thấy anh hiểu lầm gì đó, vội vàng đặt đũa xuống, đứng dậy đi về phía anh, kiên nhẫn giải thích với anh. Không, em không có ý đó, em không hối hận. Ôm lấy eo của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen trắng nhìn hắn, nhẹ giọng an ủi tâm tình của hắn. Ếch, bình tĩnh nghe em nói, được không? Từ Thiệu Châu sắc mặt căng thẳng, thanh âm có chút lạnh lùng. Em muốn nói gì? Không phải em đã tham gia cuộc thi Olympic toán học sao? Đường Uyển buông eo anh ra, nắm tay anh kéo anh ngồi xuống ghế sofa. Sau học kỳ này, các thí sinh của chúng em sẽ đến Thần Thành để tham gia trại hè Olympic toán học. Đó là ý của cô ấy khi nói rằng cô ấy không ở đó. Vẻ mặt anh dịu đi một chút, nhưng sau đó anh cau mày và nhìn cô chằm chằm lần nữa, trầm giọng hỏi. Em định đi bao lâu? Ít nhất nửa tháng, nhiều nhất là một tháng. Đường Uyển chớp mắt, lúc trước lần đó anh thuyết phục em đăng ký. Em cứ nghĩ anh biết về nó. Giáo viên cũng đề cập đến điều này trong lớp, nhưng anh ta có lẽ không nghe. Từ Thiệu Châu thậm chí còn cau mày hơn khi nghe điều này. Thấy anh đã bình tĩnh lại, Đường Uyển cuối cùng cũng có cơ hội đi sâu vào những vấn đề khác. Cô nghiêng đầu nhích lại gần anh, lông mày mắt hơi cong. A Châu, vừa rồi anh nghe nói em không có ở đây. Sao anh lại tức giận như vậy? Cách Chương.